Chương 1389, thoát thai hoàn cốt. Hạ Nhược Phi muốn chế biến là tôi thể thang. Lúc trước Hạ Nhược Phi từ Sơn Động Thạch Thất sách nhỏ đạt được đến tôi thể thang phương thuốc thời gian, chính là có hai cái phiên bản. Đương nhiên, hắn cũng không định chế biến ra tăng rồi linh tâm hoa cánh hoa bản đầy đủ tôi thể thang, chỉ là định dùng phổ thông dược liệu chế biến tinh giản bản tôi thể thang. Dù sao Ngô Lỗi cũng không là chuyên môn luyện thể võ giả, không cần đem tố chất thân thể tăng lên tới kinh khủng như vậy trình độ. Huống chi Hạ Nhược Phi mặc dù bây giờ tích lũy linh tâm hoa cánh hoa cũng không ít, nhưng này cánh hoa diệu dụng thực sự nhiều lắm, hắn là sẽ không dễ dàng lãng phí. Tinh giản bản tôi thể thang dược liệu cần thiết đều là phổ thông thuốc đông y, những này thuốc đông y Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong thì có đại lượng dự trữ, hơn nữa đều không phải đặc biệt đắt, trên thực tế chỉ cần là dùng tiền có thể mua được đồ vật. Đối với bây giờ Hạ Nhược Phi tới nói, liền không cần bó tay bó chân, nên dùng hay dùng là được rồi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi có đoạn tháng ngày không có luyện chế tôi thể thang này, nói tôi thể thuốc đối với hiện tại hắn tới nói, trợ giúp tác dụng đã không phải là rất lớn, thế nhưng hắn bây giờ sức khống chế so với lúc trước xuất sắc hơn nhiều lắm, cho nên vẫn là phi thường thuận lợi chế biến đi ra. Hạ Nhược Phi kiểm tra rồi một phen, xác nhận tôi thể thang không có vấn đề gì phía sau, liền trực tiếp thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó đến phòng tắm đi tắm gội y, tiếp theo về phòng ngủ ngủ. Ngày thứ hai Hạ Nhược Phi trước giờ trong chốc lát rời giường, từ không gian bên trong đem tối hôm qua chế biến tốt tôi thể thang lấy ra, đặt ở nấu thuốc bùn lô trên bắt đầu đun nóng. 6 giờ rưỡi chung, Ngô Lỗi đúng giờ nhấn Hạ Nhược Phi cửa phòng chung. Làm Hạ Nhược Phi mở cửa phòng thời điểm, Ngô Lỗi nhất thời ngửi thấy một luồng mùi thuốc tôi thể thang cùng giống như thuốc đông y không bình thường, không có nặng như vậy mùi thuốc, ngược lại là có một cỗ mùi thơm ngát, bất quá này mùi thơm ngát bên trong cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc, ngửi hết sức thoải mái. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là biểu tượng, trên thực tế tôi thể thang xa không có nó ngửi ôn nhu như vậy, nó dược tính là 10 phần mãnh liệt, mặc dù là không có gia nhập linh tâm hoa cánh hoa tinh giản bản tôi thể thang, dược tính cũng so với bình thường tôi thể thuốc muốn mãnh liệt, nếu như Ngô Lỗi không có tu tập người tí hon màu vàng tổ thứ nhất luyện thể động tác, Hạ Nhược Phi đều sẽ không đem tôi thể thang lấy ra cho hắn phục dụng. Nguyên bởi vì rất đơn giản, chính là lo lắng Ngô Lỗi thân thể sẽ không chịu nổi. Trên thực tế, Hạ Nhược Phi hoài nghi cái gọi là tinh giản bản tôi thể thang, mới thật sự là tôi thể thang nguyên bản phương thuốc, mà gia nhập linh tâm hoa cánh hoa phiên bản, hẳn là linh đồ giới chủ nhân ngày trước Sơn Hà chân nhân khi chiếm được linh tâm thụ phía sau, ở nguyên bản tôi thể thang trên căn bản tiến hành rồi cải tiến, để dược tính trơn nên càng mạnh hơn. Hạ Nhược Phi gặp được Ngô Lỗi, lập tức cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, hiện tại thuốc ôn vừa tốt, mau mau vào đi. Ngô Lỗi đi vào phòng, liếc mắt liền thấy được phòng khách nhỏ trong kia bát đang ở bùn lô trên đun nóng tôi thể thang, không nhịn được ngẩn người một chút, sau đó hỏi, Hạ Tổng, chuyện này đây là chuẩn bị cho ta. Hạ Nhược Phi tùy ý gật gật đầu, nói, đúng đấy, cái này cũng là rèn luyện thể chất thuốc, phối hợp ta ngày hôm qua gọi ngươi chính là cái kia luyện thể động tác, hiệu quả sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm, toàn bộ đều là thuần thuốc đông y để thành phần, tuyệt đối không có thuốc kích thích các loại đồ vật, ngươi có thể an tâm phục dụng. Ngô Lỗi trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động, tuy rằng người người sinh mà bình đẳng, nhưng khách quan đã nói Hạ Nhược Phi thân phận địa vị đều cao hơn hắn ra một đoạn dài, hơn nữa hai người trước có thể nói là vốn không quen biết, Hạ Nhược Phi lại vì giúp hắn trở nên mạnh mẽ tận hết sức lực. Hiện tại mới sáng sớm 6 giờ rưỡi chung, Hạ Nhược Phi cũng đã chuẩn bị xong thuốc nước, chờ hắn vừa đến là có thể phục dụng, có thể thấy được Hạ Nhược Phi thức dậy có bao nhiêu sớm, mà hết thể này cũng là vì giúp hắn. Ngô Lỗi nghĩ tới đây, viên mắt cũng không khỏi có chút đỏ lên, người ở tha hương nơi đất khách quê người, cạnh tranh hoàn cảnh lại so với quốc nội kịch liệt, vào lúc này nội tâm sẽ có vẻ càng thêm yếu đuối. Hạ Nhược Phi như thế bất kể báo đáp trợ giúp hắn, mang đến cho hắn cảm động tự nhiên là lớn vô cùng. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa khác biệt. Ngô Lỗi kinh ngạc nhìn chén kia tản ra dễ ngửi mùi thơm thuốc nước, âm thanh có chút nghẹn ngào, Hạ Tổng, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha khoát tay háo một cái, nói, không nói những thứ này, chúng ta là đồng bào mà ở đây tha hương nơi đất khách quê người, vốn là nên cùng nhau trông coi. Mặt khác thật sự không cần khách khí như vậy, ta thật giống lớn hơn ngươi mấy tháng đi, ngươi sau đó liền gọi ta Hạ Đại Ca, ta gọi ngươi Lỗi Tử thế nào tốt. Ngô Lỗi gật đầu nói, Hạ Đại Ca, Cái kia ta liền với Cao Hạ Nhược Phi cười ha ha, chụp chụp Ngô Lỗi bả vai nói, nào có cái gì trèo cao không với cao, mọi người đều là bình đẳng người, chỉ là ngươi và ta hợp ý, vì lẽ đó hay gọi nhau là huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đem chén thuốc từ bùn lô trên lấy xuống, nói, Lỗi tử, ta muốn trước tiên nói rõ với ngươi một chuyện, đó chính là bát này thuốc nước cũng là luyện thể, dược tính hơi mãnh liệt, đau đớn thậm chí so với ngày hôm qua tu tập cái kia luyện thể động tác còn muốn kịch liệt, ngươi tự quyết định có muốn hay không phục dụng. Nô Lỗi không cân nhắc thế nào liền nói, ta muốn uống Hạ đại ca, đau nữa ta cũng có thể nhịn. Nhận Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, tốt, ngươi thử một lần nhiệt độ, chỉ cần có thể chịu đựng liền uống một hớp, này thuốc nhất định phải nhân lúc làm nóng uống. Sau đó ghi nhớ kỹ, sau khi uống xong lập tức bày ra ngày hôm qua ta dạy ngươi cái kia tổ động tác, ta cũng biết ngay lập tức cho ngươi sư A lại sai lệch, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng hấp thu dược tính, giảm thiểu thống khổ, bằng không thân thể ngươi không chịu nổi, có thể sẽ bất tỉnh đi qua, vậy thì phí công không nói, còn có thể tạo thành thương tổn. Nô Lỗi nghiêm nghị nói, ta hiểu được. Sau đó, Nô Lỗi bưng lên chén thuốc, trước tiên lấy môi thử một chút nhiệt độ, cảm giác không có vấn đề. Liền hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nói, Hạ đại ca, vậy ta uống đi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, yên tâm, coi như là ngươi không chịu nổi, có ta ở đây ngươi cũng sẽ không phải chịu thương tổn nghiêm trọng, nhưng nhất định phải đem hết toàn lực đi kiên trì, ta tin tưởng lấy ngươi nghị lực, là nhất định có thể. Ngô Lỗi tầng tầng gật gật đầu, không có do dự nữa, bưng chén thuốc hơi ngưỡng đầu, rầm rầm mà đem chỉnh chén tôi thể thang một giọt không dư thừa uống vào. Làm tôi thể thang tiến nhập Ngô Lỗi trong dạ dày thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được trong dạ dày mặt hình như là một chậu lửa than bắt đầu cháy hừng hực. Lúc này hắn nhớ tới Hạ Nhược Phi căn dặn, vội vã thả xuống chén thuốc, trực tiếp ngồi dưới đất bày ra người tí hon màu vàng tổ thứ nhất luyện thể động tác. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng quét qua, phát hiện Ngô Lỗi lúc này động tác lại tiêu chuẩn một ít, có sai lệch địa phương thiếu hết mấy chỗ. Hạ Nhược Phi biết thời gian cấp bách, giờ khả cờ Na Y Ngô Lỗi nhất định đã ở thừa nhận tôi thể thang dược tính ở trong người gột rửa lúc cái kia loại đau đớn, vì lẽ đó hắn không nói hai lời, mua không lên trước cấp tốc đem Ngô Lỗi động tác bên trong còn không quá tiêu chuẩn mấy nơi sư A lại đi qua. Làm Ngô Lỗi bày ra chính xác luyện thể tư thế thời gian, trên mặt hắn vẻ thống khổ nhất thời giảm bớt không ít, nguyên bản trên mặt như là lên cơn sốt giống như đỏ chót, hiện tại cũng chậm lại một ít. Ngô Lỗi giờ khả cờ Na Y như đặt mình trong lò nung bên trong, có một loại ngọn lửa hừng hực ở quay nướng cảm giác của chính mình, luyện thể động tác đau đớn đã không cảm giác được, chỉ là dùng ý chí lực đang duy trì động tác này. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, cũng hơi có chút lo lắng. Bất quá vào lúc này, hắn cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể yên lặng là Ngô Lỗi cố lên. Ngô Lỗi vẫn ở cắn răng kiên trì, tôi thể thang dược tính cũng một chút bị hấp thu rơi. Loại nóng rực kia cảm giác ở từng kia một yếu bớt. Quá trình này chắc là rằng có 10 phút tả hữu, Ngô Lỗi rốt cục cảm giác được chính mình tỉnh lại một ít. Đồng thời, hắn cũng lần thứ hai cảm thấy luyện thể động tác mang tới đau đớn. Nay quen thuộc cảm giác đau đớn, để Ngô Lỗi có một loại lệ nóng doanh tròng kích động, tuy rằng như cũ là vô cùng đau, nhưng cùng vừa nãy tôi thể thang mang tới thiêu đốt rô nở dê như thống khổ so với, này loại đau đớn đã không coi vào đâu. Hơn nữa cảm giác được luyện thể động tác đau đớn, thuyết minh tôi thể thang dược tính đã bị hấp thu gần đủ rồi. Sau 20 phút, Ngô Lỗi bởi vì không chịu đựng được luyện thể động tác thống khổ mà ngã ngồi trên mặt đất, kết thúc lần này tu tập. Bởi vì phục dụng tôi thể thang nguyên nhân, vì lẽ đó tu tập thời gian cũng không có gì tham khảo tính, nhưng có một chút không nghi ngờ chút nào, đó chính là Ngô Lỗi tố chất thân thể lại một lần nữa chiếm được đột nhiên tăng mạnh tăng cao. Bởi vì lúc này Ngô Lỗi phơi bày trên da, lại hiện đầy một tầng tản ra khó nghe mùi vị đen thủi lùi dầu mỡ giống như tạp chất, thậm chí so với hắn ngày hôm qua lần thứ nhất tu tập luyện thể động tác thống ra tạp chất còn nhiều hơn. Ngô Lỗi cũng ngay lập tức phát hiện điểm này, kỳ thực căn bản không cần nhìn đến những tạp chất này, Ngô Lỗi cũng đã cảm giác được thân thể mình biến hóa to lớn, hắn hình thể xem ra vẫn còn có chút gầy yếu, thế nhưng trong cơ thể nhưng thật giống như có dùng không hết sức lực. Cái kia sức mạnh bàng bạc để Ngô Lỗi cảm giác mình hoàn toàn có thể một quyền đâm chết một đầu ngưu. Đương nhiên, Ngô Lỗi cũng không biết này rốt cuộc là không phải là ảo giác của mình, nhưng thân thể của chính mình cùng sức mạnh chiếm được tăng lên trên diện rộng nhất định là sự thực. Hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, cảm kích No Y nói, Hạ đại ca, ta nợ ân tình của ngươi càng ngày càng nhiều. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, ngươi nếu gọi ta một tiếng đại ca, cũng không cần khách khí như vậy, nhanh đi tắm một cái đi, hiện tại đã sắp muốn 7 giờ đồng hồ, đừng chậm trễ ngươi buổi sáng huấn luyện. Được rồi, Ngô Lỗi gật đầu nói. Hắn hôm nay tới là đã sớm chuẩn bị, chuyến ra là một thân ở quốc nội câu lạc bộ lúc huấn luyện kịp, mà lên chưa phải mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội quần áo huấn luyện, hắn là chưa ở trong túi mang tới. Ngô Lỗi cũng không có lại khách khi với Hạ Nhược Phi, trực tiếp mang theo túi của mình chui vào phòng tắm. Ở Ngô Lỗi tắm gô y thời điểm, Hạ Nhược Phi nhận được Chu Lỗi Vân điện thoại. Chu Tổng, Hạ Nhược Phi cười ha ha nghe nói điện thoại nói. Hạ Tổng, hôm nay có sắp xếp gì không? Chu Lỗi Vân hỏi. Phía ta bên này công vụ xử lý gần đủ rồi, có thể cùng ngươi ở Barcelona đi dạo. Đồng Vân cùng đoàn thể các công nhân viên đã ở ngày hôm qua cưới Đào Nguyên Hảo quay trở về quốc nội, bởi vì Hạ Nhược Phi không có cùng máy móc trở lại, vì lẽ đó bọn họ chỉ có một người cần lên tàu hàng không dân dụng máy bay. Mọi người đồng dạng ở đám bên trong dùng phát hồng bao phương thức đến rút ra cái này kẻ xui xẻo, có chút hí kịch tính chính là, ở lúc tới cướp được nhất tiểu kim ngạch hồng bao thi văn, lần này lại là vận may tốt nhất cái kia, thành duy nhất một cái cần cưới hàng không dân dụng máy bay trở về nước người. Hạ Nhược Phi nhìn đến cái kết quả này thời điểm, cũng không nhịn được ở đám bên trong liên tục pha tờ ra ba cái cười to vẻ mặt. Đào Nguyên Hảo phản hồi trở về trong nước phía sau, chẳng mấy chốc sẽ chở nhóm thứ hai đến Tây Ban Nha nghỉ phép công nhân đến Barcelona đến, Hạ Nhược Phi cũng đem theo Đa Mở Na Y công nhân đồng thời về nước. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở Tây Ban Nha thời gian còn có một tờ UN nhiều. Hạ Nhược Phi nghe xong Chu Lỗi Vân, trầm ngâm chốc lát nói, Chu Tổng, ta hôm nay muốn đi câu lạc bộ nhìn đội chủ lực huấn luyện, có muốn hay không? Đồng thời A Chu Lỗi Vân có chút bất ngờ no ý nói, ngươi lại muốn nhìn huấn luyện không thành vấn đề, A chủ tùy khách tiện, ngươi nghĩ sắp xếp như thế nào, ta liền sắp xếp như thế nào. Ta không phải là khách nha, Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói. Đúng, nhìn tan này đầu góc ngươi, nhưng là câu lạc bộ thứ hai cổ đông lớn đây. Chu Lỗi Vân liền vội vàng nói, vậy chúng ta hôm nay phải đi ha ngươi khác huấn luyện căn cứ, nhìn chúng ta đội chủ lực huấn luyện, ta một lúc tới đón ngươi. Được rồi, vậy chúng ta một lúc khách sạn gặp, Hạ Nhược Phi cười nói. Ngô Lỗi rất nhanh xông xong tắm đi ra, hắn nói với Hạ Nhược Phi, Hạ đại ca, vậy ta trực tiếp đi câu lạc bộ. Hạ Nhược Phi nói, một lúc Chu Tổng sẽ tới đón ta. Buổi sáng ta cũng đi câu lạc bộ nhìn huấn luyện của các ngươi, nếu không ngươi theo chúng ta đồng thời thôi. Ngô Lỗi cười lung lay đầu nói, ta cảm giác cả người có dùng không hết sức lực, vì lẽ đó hôm nay muốn chạy đi, thuận tiện cũng nóng người. Từ Trung ương cách rượu Mộc Lan cửa hàng đến ha ngươi khắc thể dục thành gần như cũng là 5, xa u cây số lộ trình, đối với bất luận cái nào nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên tới nói, như vậy chạy bộ cự ly tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đỉnh cấp thi đấu vòng tròn đội bóng, cầu thủ một trường cầu bình quân chạy cự ly ít nhất là 9 km 10 cây số, chạy tương đối nhiều thậm chí sẽ có 11-12 km. Chỉ là giống như mọi người cũng không sẽ chọn chạy đi. Bình thường Ngô Lỗi cũng đều là ngồi xe, chỉ là hôm nay hắn cảm giác trên người khí lực dùng không hết, hơn nữa bức thiết mà nghĩ muốn thông qua chạy bộ đến phát tiết một hồi. Kỳ thực đây chính là sức mạnh đột nhiên tăng trưởng phía sau mang tới không thích ứng cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng là trải qua, tự nhiên cũng mời quy trình giải khai. Hắn cười nói, không thành vấn đề, bất quá phải chú ý an toàn a, còn có người biết đường sao? Ngô Lỗi cười sáng một cái điện thoại di động, nói, có hướng dẫn đây, không có vấn đề. Được vậy ngươi chạy đi thôi, Hạ Nhược Phi nói, nhớ chừa chút đây sức lực, đừng chờ đến lúc huấn luyện trái lại không còn khí lực. Hạ đại ca, ngươi yên tâm, hôm nay huấn luyện ta nhất định để tổ huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngô Lỗi tự tin tràn đầy no ý nói. Ngô Lỗi sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi đến khách sạn phòng ăn ăn bỗng nhiên bữa ăn sáng tự rút, sau đó ở lầu một phòng khách chờ trong chốc lát, Chu Lỗi Vân liền đi tới khách sạn. Hạ Nhược Phi cưới Chu Lỗi Vân bảo mẫu xe, hai người cùng đi đến rồi ha ngươi khắc huấn luyện căn cứ. Hai người không để câu lạc bộ quan chức cùng đi, chỉ là dẫn theo Khương Hiểu sáng sớm ở có cần thời điểm Khương Hiểu sáng sớm có thể làm người thông dịch, ba người liền từ đỗ xe trường đi bộ đi về phía đội chủ lực sân huấn luyện. Hôm nay đội chủ lực buổi sáng ngoại trừ thường quy huấn luyện ở ngoài, còn sẽ có một trường trong đội chống lại, bởi vì hôm qua mới vừa đấu xong thi đấu, vì lẽ đó hôm nay cường độ huấn luyện kỳ thực không hề lớn, chủ yếu để khôi phục là chủ, đấu đối kháng cũng chủ yếu là để mọi người duy trì một cái tranh tài cảm giác. Chu Lỗi Vân một bên đi về phía trước, vừa cười hỏi, Hạ Tổng, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ muốn tới nhìn huấn luyện Hạ Nhược Phi nhìn một chút xa xa tràng địa thượng đang ở tiến hành truyền bóng huấn luyện Ngô Lỗi, cười nói, ta chuyên môn đối với Ngô Lỗi tiến hành rồi đặc huấn, hôm nay tới xem một chút huấn luyện thành quả như thế nào. Chu Lỗi Vân sửng sốt một chút, cười nói, mới một ngày, có thể có cái gì nói đến đây, Chu Lỗi Vân rồi lại dừng lại, hắn không nhịn được nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, nếu như là người khác, đó là tuyệt đối không thể ở một ngày thay đổi cái gì, thế nhưng Hạ Tổng ngươi vậy coi như không nhất định ta cũng không dám đem lại nói đầy. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói, Chu Tổng có thể thật để mắt ta à, đi thôi chúng ta cùng đi nhìn.